Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ép duyên có ngọt hay không? Phải nếm thử mới biết. Nàng tự mình quyết định, lời nói dù tàn nhẫn đến đâu, nhưng từ Ôn Vân vẫn nghe ra được chút đường lui. Rõ ràng người này đã động lòng rồi, lại đẩy nàng ra ngoài. Chẳng lẽ có nỗi khổ tâm gì không? Nếu chàng thật sự không có ý với ta, vậy nụ hôn đêm đó là gì? Chẳng lẽ chàng thật sự chỉ là tên háo sắc muốn chiếm tiện nghi của ta thôi sao? Lục Dực làm sao mà không bất đắc dĩ? Nhưng hiện thực lạnh lùng đặt ra trước mắt. Hiện tại hắn ở triều đình chưa đủ lông đủ cánh. Phe phái của thái tử không biết lúc nào sẽ ra tay với hắn. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt cần lợi dụng vị trí vương phi còn trống. Lôi kéo triều thần, kết giao với các thế gia. Để cùng những quyền thần đó kết thành đồng minh, hắn có thể nhắm mắt cưới một quý nữ làm chính thê. Thậm chí có thể nạp thêm vài thiếp thất. Điều này không phải là không thể, nếu tham lam hơn, hắn cũng có thể nạp nàng làm thiếp. Nhưng với xuất thân của nàng, cho dù vào phủ làm nha hoàn nhóm lửa cũng không đủ tư cách, sau này có thể cho danh phận thông phòng, đã là ân huệ lớn lao rồi. Nhưng nếu nàng biết sẽ là kết cục như vậy, liệu nàng còn nguyện ý ở bên hắn không? Ánh mắt nàng long lanh, có chút không chịu buông tha, hơn nữa chúng ta rõ ràng xứng đôi vừa lứa. Tính cách bổ sung cho nhau, dọc đường đi, tất cả mọi người đều tưởng chúng ta là vợ chồng, chàng lại nói chúng ta không xứng đôi, vậy xin chàng nói rõ cho ta biết, rốt cuộc là không xứng ở chỗ nào, đã nàng nhất quyết muốn hỏi cho ra nhẽ, vậy thì cứ nói thẳng ra, giọng điệu của Lục Dực không khỏi hơi cao lên, gia thế không tương xứng, môn đăng hộ đối không tương đương, khoảng cách giữa hai người là quan niệm môn phiệt thế gia, khó có thể vượt qua. Từ Ôn Vân ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt cuối cùng cũng không còn là oán trách, mà là có chút thoải mái và thương hại. Thì ra là vậy, không ngờ Lục Dực người này, nhìn thì anh dũng vô úy, nhưng cũng có lúc tự ti mặc cảm. Nàng im lặng một lát, cánh tay đang ôm eo hắn hơi thả lỏng, sau đó mang theo ý tứ an ủi, vuốt ve lưng hắn. Chàng nói vậy, ta liền hiểu nỗi khổ tâm của chàng rồi. Thật ra trước đây thấy chàng ngày nào cũng chỉ ăn bánh mì, ngay cả đế giày rách cũng không nỡ thay. Ta liền đoán chàng là người nghèo khó, đột nhiên bị một tiểu thư xuất thân quan và quý tộc như ta tỏ tình. Chàng hoảng hốt cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là chàng cũng không cần tự ti. Tuy ta xuất thân từ quan gia, nhưng cha ta đã bị lưu đày, gia thế đã sa sút. Hiện tại chàng tuy chỉ là một lãng tử giang hồ, nhưng biết đâu sau này sẽ bay cao đâu. Hơn nữa những thứ đó cũng không quan trọng, ta đã nhìn trúng chàng, tự nhiên sẽ không để ý đến những thứ đó. Tiền tài địa vị chỉ là vật ngoài thân, sinh không mang theo C, H, E, T không mang đi, ta có là được rồi, còn chàng có hay không, ta không quan tâm. Thật nực cười, đúng là đảo ngược trời đất. Nghe những lời này của quả phụ, Lục Dực liền biết nàng đã hiểu lầm, không phải sao? Hắn ăn bánh mì chỉ là không muốn tốn nhiều công sức vào việc ăn uống, nàng lại gán cho hắn bốn chữ nghèo khó. Đây là đầu óc kiểu gì vậy? Cuộc đối thoại đi lệch đến mức độ hoang đường như vậy, Lục Dực nhất thời cũng nghẹn lời. Hắn tự nhiên không thể tiết lộ thân phận thật của mình, liền mặc kệ cho nàng hiểu lầm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đàn bà làm hỏng việc, hắn không dám tưởng tượng. Quả phụ này vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, thời khắc nguy cấp như vậy, nàng lẽ ra phải vội vàng đi bắt thích khách, chứ không phải ở đây nói chuyện yêu đương với hắn, chẳng lẽ tỏ tình với hắn còn quan trọng hơn cả sự an nguy của chính nàng sao? Cách chương.